Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, Huyền Nguyệt Chi Ấn. Trong sơn động, ghế đá phía trên, trưởng giả lấy tay nâng quai hàm, hai mắt nửa mở nửa khép, giống như là ngủ gà ngủ gật, trong miệng còn không lúc phát ra vài câu lời nói mê. Bạch Ngọc chế tạo ghế đá cao lớn rộng lớn, dùng được hắn còng xuống thân thể, lộ ra càng thêm già nua mà gầy yếu. Nhớ kỹ Thấm Nhi nói qua, đây là Nguyệt tộc vương tọa. Năm đó lần đầu gặp nhau thời điểm, nàng chính là ngồi tại vương tọa phía trên, mang theo kinh người mỹ mạo cùng say lòng người nụ cười. Quan sát một cái gặp rủi ro thư sinh, Thấm Nhi là ai? Trưởng giả có chút mở mắt ra màn, đục ngầu con người lộ ra không hiểu ấm áp, chợt tức lại cúi đầu xuống, tiếp tục tìm kiếm kia đã từng vui mừng kỳ kiều diễm tuế nguyệt. Thấm Nhi chính là Thiềm Cung Nguyệt tộc trưởng giả, hoặc Nguyệt chi nữ thần. Nàng không chỉ có kinh người dung nhan, còn có khó được thiện lương cùng ôn nhu. Nàng được tin thư sinh lai lịch về sau, che chở trăm bề, kiên nhẫn truyền thụ nguyệt tộc tiếng địa phương, khiêm tốn thỉnh giáo phàm tục đủ loại, mà thư sinh bị nàng thật sâu đả động, liền sẽ suốt đời sở học, cùng với Lô Châu các nơi phong thổ nhân tình, tường thêm nói dài, cũng bồi tiếp nàng giải trí tịch mịch, thu hoạch vui sướng. Qua rồi một ngày lại một ngày, có lẽ là lâu ngày sinh tình, cũng có lẽ nghĩ muốn lưu lại thư sinh. Trưởng giả nói ra nguyệt tộc bí ẩn, cũng truyền thụ các loại dưỡng sinh pháp môn, mà thư sinh rốt cuộc không thể rời bỏ hắn nguyệt chi nữ thần, dứt khoát gia nhập nguyệt tộc. Thế là lẫn nhau sớm chiều cùng nhau, tốt đẹp thời gian luôn luôn lộ ra ngắn ngủi, cho dù là nhiều hơn 10 năm, tại hữu tình người trong mắt cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. 60 năm sau, Thấm Nhi thọ nguyên sắp tới, nàng lôi kéo thư sinh tay, ôn nhu nói rằng, nàng tại dưới mặt đất, tịch bịch ngàn năm, rốt cuộc đã đợi được 60 năm tốt đẹp thời gian. Trời xanh không phụ, rồi không tiếc nuối, duy chỉ có thả không xuống chính là thư sinh. Cùng với ngày càng xuống dốc tinh nguyệt tộc, nàng để thư sinh kế nhiệm trưởng giả vị trí, cũng đem nó nâng lên vương tọa. Qua đặc thịt thời khác, nàng tha thiết nhắc nhở, tìm kiếm các nơi nguyệt tộc, sau đó trở về cố thổ, luân hồi có đường, đời sau gặp lại. Thư sinh cực kỳ bi ai vạn phần, liền sẽ Thấm Nhi đúc thành pho tượng, lấy ký thác hắn một lời tình hoài, cùng mọi loại tương tư. Như thế trải qua mấy năm, dần dần tỉnh lại, mà nghĩ muốn đạt thành Thấm Nhi nhắc nhở. Lại nói nghe thì dễ, Thiềm Cung ngăn cách, muốn tìm được các nơi nguyệt tộc, chỉ có đi ra dưới mặt đất, cũng nghĩ cách tại hạo kiếp hàng lâm trước đó mà có tư cách. Hắn không dám lười biếng, tìm tới thượng cổ di tích, tìm đọc tộc bên trong điển tịch, chỉ muốn chữa trị ánh trăng chi liễn. Bất chi bất giác, lại là hơn 200 năm đã qua, đã từng tuổi trẻ, anh tuấn thư sinh, thành rồi đầu bạc lão già, mà lại đã hơn 300 tuổi, vượt xa khỏi phàm nhân thọ nguyên cực hạn. Huống chi hắn cũng không phải là chân chính nguyệt tộc, không có thiên phú dị bẩm, cuối cùng chỉ là một cái phàm nhân, khó tránh khỏi khí huyết suy kiệt mà bước vào luân hồi ngày đó. Bất đắc dĩ phía dưới, thư sinh có rồi nhường hiền ý nghĩ, mà tộc nhân bên trong, vậy mà không ai có thể kế nhiệm trưởng giả vị trí. Bởi vì chỉ có đạt được tổ tiên huyền nguyệt chi ấn, mới có thể trở thành nhất tộc chí tôn. Các tộc nhân rất là mờ mịt, trong tối rất nhiều oán niệm. Trùng hợp đã cách nhiều năm, lại có ba người lầm vào Thiềm Cung, vẫn là ba vị tu tiên giả, nói cái gì đều phải để lại xuống tới, hoặc là khốn cảnh chi chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Trưởng giả lần nữa mở hai mắt ra, chậm rãi mở ra tay phải, lòng bàn tay bên trong, ẩn ẩn có khảm một cái hình tròn ấn ký. Thêm chút niệm động, ấn ký ở giữa hiện ra hai nửa trăng khuyết, một hư một thực, nhất minh nhất ám, cũng lẫn nhau xoay tròn mà rất là thần dị. Đây cũng là huyền nguyệt chi ấn, nguyệt tộc tổ tiên ban xuống ấn ký. Một khắc ở tay, liền vì trưởng giả, mà nghe nói, nguyệt tộc trưởng giả, lác đác không có mấy. Hưng vong thay đổi, kéo dài vạn vạn năm, mà lão hủ có phụ trông cậy a? Ai, trưởng giả buông tiếng thở dài, lại nói, bây giờ hai canh giờ đã đến, ba vị quý khách có hay không hồi tâm chuyển ý đâu. Nguyệt tộc không dung người ngoài, nếu không làm trái tộc quy, khó mà phục chúng, hắn nói một mình lấy, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh ghế đá lan can. Cùng đó trong nháy mắt, ghế đá phía trước đột nhiên hiện lên một tầng xoay cong tia sáng. Theo đó hiện ra gò núi tình cảnh, mà lọt vào giam cầm ba vị quý khách. Không thấy, ngược lại là máu tanh bừa bộn. Còn có tám vị hán tử bị chân tay bị trói nằm ở trên mặt đất. Trưởng giả khó có thể tin, trừng lớn hai mắt, cạn mà dễ thấy. Ba vị quý khách không chỉ tổn hại rồi hảo ý, còn ra tay hành hung, càng vì hơn người, lại giết rồi một người, mà nguyệt tộc nhân số, lúc đầu thưa thớt, một ý nghĩ sai lầm, lại rước lấy sát nghiệt. Trưởng giả sợi râu run rẩy, hoặc là bi thương, hoặc là tự trách, hoặc là phẫn nộ, cảm xúc khó đè nén, lại há mồm phun ra một luồng máu nóng. Hắn nhìn lấy râu bạc trên đỏ tươi vết máu, thân thể có chút lay động, vội vã thở dài rồi một hơi, sau đó đột nhiên đứng dậy, gò núi cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, còn tại lấp lóe tia sáng bỗng nhiên hóa thành vô số sao băng bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là nguyệt tộc tao ngộ tai họa ngập đầu tín hiệu. Trưởng giả lại không lo được triệu tập tộc nhân, vội vàng đi xuống ghế đá, run run rẩy rẩy thẳng đến ngoài động mà đi, lập tức biến mất ở sương mù bên trong. Sau một lát, trống trải trong sơn động nhiều rồi một đạo bóng người, là vị tuổi trẻ nam tử, thân mang áo xanh, tóc tai bù xù, hai mắt loạn chuyển, rón rén, vẻ mặt lén lút. Nếu như trưởng giả ở đây, có lẽ nhận ra người tới chính là ba vị quý khách một trong Vô Cửu. Vô Cửu thoát khốn về sau, thừa cơ cùng Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử đến rồi một phen cò kè mặc cả, làm sơ cân nhắc, hắn vẫn là giúp đỡ hai cái cừu ra chém đứt rồi dây thừng. Hắn không thích chuyên chú vào cừu hận, càng không muốn khắp nơi gây thù hằn. Bất quá, Lương Khâu Tử có một thỉnh cầu, chính là cứu trở về hắn đệ tử Cam Thủy Tử. Cứu á, Cam Thủy Tử sở dĩ gặp nạn, cùng hắn trêu cợt có chút ít quan hệ. Nếu như bỏ đi không thèm để ý, có lẽ lương tâm khó có thể bình an. Chỉ mong nữ tử kia gặp kiếp nạn này có chỗ tỉnh ngộ, từ nay về sau chớ lại tham tài hại người. Mà vì liền tại hành sự, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử chạy đến gò núi dưới trốn đi. Chỉ đợi cứu trở về Cam Thủy Tử, song phương lại đi tụ hợp. Đây cũng là lão ca hai chỗ khôn khéo. Tại Địa Tâm Thiềm Cung, tu vi vô dụng, ngược lại không nếu như để cho người nào đó thi thố tài năng, để tránh liên lụy mà phức tạp. Kết quả là Vô Cửu một mình khởi hành rồi, muốn cứu người chỉ có đường cũ trở về, mà trước đây cầu tàu, sơn động, có lẽ chính là duy nhất đường đi. Vô Cửu xuyên qua khe núi, dọc đường tượng đá, tìm đến cầu tàu, lại lặng lẽ chui vào sơn động. Trong động không người, thẳng đến thang đá, hắn một bước mấy trượng, phi nhanh mà xuống, giây lát, đi vào nhà đá bên trong, lại cửa phòng mở rộng. Ngoài cửa tiếng người huyên náo, ai, như vậy tùy tiện cứu người, cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp vậy không có hai loại. Nhưng lại không thể trì hoãn, nếu không Cam Thủy Tử giữ nhiều lành ít, tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. phiền phức, vô cứu đứng tại môn bên, duỗi đầu quan sát, cắn rồi nghiến răng, đột nhiên nhảy ra ngoài cửa, hai chân còn chưa rơi xuống đất, lách mình nhảy đến sau phòng. Mặc dù không thể thi triển thiểm độn thuật, nhưng cũng nhanh như gió bóng. Đối diện một mảnh rừng rậm, hắn thả người mà lên, dùng cả tay chân, thoáng qua ở giữa đã trốn đến rồi tán cây phía trên. Xuyên thấu qua ngọn cây, ở cao quan sát, trên sườn núi đám người tụ tập, tình hình hỗn loạn, mà trong đó nhưng không có trưởng giả bóng người. Vậy không có gặp cái kia bắt đi Cam Thủy Tử Nam Hài Tử, mà Nam Hài Tử rời đi phương hướng, ngược lại là nhớ mang máng. Vô Cứu hơi chút dừng lại, thẳng đến chỗ rừng sâu mà đi, người tại ngọn cây, tung nhảy như bay, tản ra thần thức, toàn lực tìm kiếm. Bất quá trong vòng hơn 10 dặm, rừng rậm thưa dần, hai tòa ngọn núi ở giữa, là nói hơn 10 trượng rộng hẻm núi. Vô Cứu từ trên cây gấp nhảy mà xuống, vừa muốn xuyên qua hẻm núi, bỗng vẻ mặt khẽ động, thuận thế viện binh tường mà lên, bay lên không nhảy vào một cái cách đất 3-5 trượng sơn động bên trong, rơi xuống đất nháy mắt, hắn không khỏi thân hình dừng lại mà trợn mắt hốc mồm. Sơn động tự nhiên mà thành, có lấy 2-3 trượng phương viên, trưng bày bàn đá, thạch tháp, đệm giường, những vật này có lẽ là chỗ ở, mà chính là này cực kỳ bình thường trong sơn động, nhưng lại làm kẻ khác vượt quá chỗ đoán. Chỉ gặp một Nam Hài Tử ngồi tại trên giường, hắc hắc vui vẻ, hắn mặt đúng trên vách đá, treo lấy dây thừng, buộc lấy một cái tay chân trói buộc nữ tử, lại bị lột hết quần áo, lộ ra trắng nõn thân thể, có lẽ là xấu hổ giận dữ khó nhịn, hãy còn nhắm chặt hai mắt mà thân thể run rẩy. Mà càng như thế, Nam Hài càng hưng phấn, khóe môi nhếch lên nước miếng, như say như dại bộ dáng. Làm gì chứ? Vô Cữu nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng hỏi nói, không cần suy nghĩ nhiều, nữ tử kia chính là Cam Thủy Tử, may mà không có phí trắc trở, liền tìm được người rồi. Mà nàng trong ngày thường luôn luôn nam nhân trang phục, lúc này không mảnh vải che thân, tiêm thể tất hiện, cũng là không mất nữ nhân kiều diễm. Nếu không, như thế nào lại để một đứa bé nhìn được thèm nhỏ dãi ba thước đây? Ta nữ nhân, ta muốn để nàng sinh hạ một nhóm lớn em bé. Nam Hài ứng thanh đáp lời, rất là đắc ý, chợt thấy khẩu âm có khác, không chịu được quay đầu nhìn quanh, mà buộc tại trên vách động nữ tử đúng lúc phát giác. Đột nhiên mở mắt, chợt tức, ai nha, một tiếng, toàn bộ khuôn mặt cùng với trắng nõn thân thể đều nhiều rồi tầng đỏ bừng. Vô Cứu khực chút hoang mang đi đến thạch tháp trước, lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng nhìn chằm chằm nhìn nhiều vài lần, nàng liền cho ngươi sinh búp bê. Háo sắc như thế, không được nó pháp, thiếu đánh, hắn lời còn chưa dứt, một bàn tay quạt ra ngoài, Nam Hài dĩ nhiên nhận ra người, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nhưng lại làm không hiểu rõ đối phương như thế nào thông hiểu nguyệt tộc tiếng địa phương. Đang nghi hoặc không hiểu, ai ngờ bàn tay mang gió, chớp mắt cho đến, hắn không khỏi giã tính đại phát, liền muốn nhảy lên phát tác. Lại bị cái tát, ba, một tiếng quất đến quỳ người xuống. Vô Cữu quay người lên giường, thuận thế đá ra một cước. Nam Hài không có chút nào phòng bị, đầu trọng kích, phanh, bay tứ tung, bịch, ngã ở trong góc, trong nháy mắt ngất đi. Người vô sỉ, tiếng gầm gừ lên. Cam Thủy Tử lần nữa mở mắt, đã là mặt đỏ như máu. Chợt tức lại cắn chặt răng mà thét lên nói, dâm tặc, đừng muốn nhìn ta. Vô Cứu đứng tại trên giường, cùng Cam Thủy Tử cách xa nhau bất quá cách xa hơn một trượng. Hắn vừa muốn động thủ giải cứu, bị bước lui lại một bước mà vô tội nói, nói ai vô sỉ đâu, dâm tặc bị ta đá, ta cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân. Cam Thủy Tử chính là tu tiên cao thủ, tự có tiên giả tôn nghiêm cùng rụt rè. Gặp một đứa bé nhục nhã, đã là xấu hổ giận dữ khó nhìn, mà để cho nàng trần truồng lộ thể đối mặt đồng đạo, càng là ngượng không hiểu mà không thể nhịn được nữa. Nàng hai mắt ngậm lấy nước mắt, điên rồi vậy thét lên, cút ngay. Vô Cữu cuống quýt nhảy xuống thạch tháp, liên tục khoát tay, ai u, ta sợ rồi ngươi. Người nào đó mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, nhưng xưa nay không chiếm nữ nhân tiện nghi. Vô Cữu đu đến trước động khẩu, dưới chân chậm dần, cầm ra một cái trường sam, trở tay vứt rồi ra ngoài. Rộng lượng quần áo, vừa lúc ngăn trở rồi Cam Thủy Tử thân thể. Hắn như chút được gánh nặng vậy nhún nhún đầu vai, cất giọng nói, bản nhân thụ rồi lệnh sư nhờ, mạo hiểm cứu ngươi, mà Nguyệt tộc đã được tin ta ba người đào thoát, chính tụ chúng truy sát mà đến, Cam đạo hữu, tự thu xếp ổn thỏa, cáo từ. Hắn không nói thêm lời, nhấc chân nhảy xuống sơn động, lúc này nháy mắt, tiếng thét chói tai lại lên, Vô Cữu đạo hữu, chớ con ném xuống ta, ai, nữ nhân phiền phức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN